Cấm đoạn chi luyến, chương 94, góc truyện audio.com. Vâng, xin nói đi, không nói gạt anh, con gái bảo bối của ta vẫn chung tình với Tần Tường. Mà Tần Tường là ta nuôi lớn lên, đối với hắn, ta cũng rất yên tâm. Trước đây nghe Tần Tường nói, hắn đã gặp lại cha ruột, cho nên, ta muốn, khi nào thì mời người ra, cùng ngồi xuống ăn bữa cơm, cũng thương lượng một chút chuyện. Dù sao, anh là cha ruột Tần Tường. Chuyện này vẫn là hỏi anh một tiếng. Ông ta một bên vuốt ve ngọc ban chỉ, một bên nghiêng đầu nhìn thần sắc nam nhân. Tuy rằng nói là trưng cầu ý kiến, nhưng ngữ khí này là đã quyết định sự tình. Cha, cô bé hờn dỗi kêu một tiếng. Phạt nhìn có chút ngượng ngùng. Còn Tần Tường, thì vẫn ung dung rót chén trà chậm rãi uống. Nhìn không ra cảm xúc. Mạn Ni rất giống con lai, ngũ quan thoạt nhìn có nét Á Châu cũng mang nét sắc sảo của phương Tây. Đặc biệt cặp mắt rất to, mái tóc gợn sóng bồng bềnh, thoạt nhìn rất giống là một búp bê, tinh xảo, đáng yêu, cùng Tần Tường rất xứng đôi. Lăng Tịch nhìn Tần Tường và Mạn Ni một hồi lâu, mới mở miệng, hiện tại nói chuyện này, có phải là quá sớm hay không? Ồ, không cần lo lắng. Ta chỉ là muốn hỏi một chút ý kiến của anh mà thôi. Còn cái khác, thì tùy bọn trẻ phát triển. Ta muốn, chỉ là đáp án của anh. Lúc này, Tần Tường cũng đem chén trà trong tay bỏ một bên. Đem tầm mắt hướng trên mặt của nam nhân. Cùng đợi lý do thoái thác. Nếu bọn họ không có vấn đề, ta không có ý kiến gì. Chỉ cần Tần Tường thích, là đủ rồi. Bất quá Tần Tường cũng không cần duy trì quan hệ này. Tần Tường cũng sẽ trực tiếp bỏ qua ý kiến của nam nhân. Cho nên, vẫn là để cho Tần Tường tự mình làm lựa chọn sẽ tốt hơn. Có những lời này anh là được. Ông ta vừa lòng gật gật đầu. Sau đó vỗ tay vài tiếng. Rất nhanh, thức ăn được mang lên. Ăn cơm đi. Vâng, sau khi ăn xong, cha nuôi Tần Tường nói như ra lệnh. Trước hết để cho Tần Tường đưa anh trở về đi. Ta cùng Mạn Ni ngồi thêm một lát. Còn Tần Tường, đi đưa ba của con về đi. Không biết vì sao nghe ông ta nói ra từ ba hắn cảm thấy được bên trong mang theo điểm đùa cợt. Tần Tường vẫn gật đầu. Sau đó đứng lên đi đến bên nam nhớ. Vỗ nhẹ bờ vai, đi thôi, ta đưa về. Nam nhân lịch sự chào từ biệt hai cha con Mạn Ni. Sau đó cầm hộp quà cùng Tần Tường đi ra ngoài. Đi ra một lúc, nam nhân dừng bước lại nhìn về phía Tần Tường. Tần Tường, ngươi đi vào cùng bọn họ đi, ta tự ngồi xe trở về là được, ta đưa ngươi trở về. Tần Tường lôi kéo nam nhân, cũng bổ sung một câu, cha nuôi đã phân phó, ta bây giờ trở về không được. Ngươi, giống như rất nghe lời cha nuôi, trong ấn tượng nam nhân, Tần Tường vĩnh viễn cũng giống như là một ông chủ, rất có khí thế, nhưng vừa rồi trước mặt cha nuôi, Tần Tường trầm lặng rất nhiều. Thái độ của hắn cũng rất cung kính. Sao, suy nghĩ muốn biết cuộc sống của ta, quan tâm ta, nếu ngươi nguyện ý nói, ta nguyện ý nghe, rất muốn biết Tần Tường mời mấy năm qua như thế nào. Thật sự muốn nghe, Tần Tường hỏi một lần nữa, thấy nam nhân như trước gật đầu, hắn liền tiếp tục nói, cái mạng này là cha nuôi từ ngõ hẻm nhặt về, cho nên ta rất tôn kính ông. Ngươi, nam nhân khoát tay lên trên đầu gối, ngón tay rung động vài cái, cũng muốn hỏi Tần Tường năm đó chuyện gì xảy ra, rồi lại không dám đi mở miệng, quá đói, liền ăn vụng mấy cái lạp xưởng, kết quả chạy chậm, bị người bắt được, lúc bị đánh chỉ còn lại nửa cái mạng, cha nuôi xuất hiện, là ông đã cứu ta, nhớ rõ năm ấy là đại hạn, viện mồ côi luôn thiếu thức ăn, hắn thường ăn không đủ no bụng. Thật sự là quá đói. Hắn liền chạy ra ngoài. Chạy đến một nhà bên ăn vụng mấy căn lạp xưởng cùng mấy bát cơm. Có lẽ là lâu lắm không có ăn qua nhiều như vậy. Hắn ăn được rất ngon. Không có phát giác chủ nhà đã trở về. Một chút cơm no, đổi lấy chính là một trận đòn như tử. Lúc đó xương cốt tất cả đều nứt ra. Vỡ nát, ngay tại khi sắp mất đi ý thức. Một đôi giày da đen bóng xuất hiện trước mặt của hắn. Theo sau, một bàn tay gầy gò đưa tới trước mặt của hắn. ngươi muốn theo ta hay không? Theo ta liền không người nào dám lại ức hiếp ngươi. Sẽ không bị người ức hiếp sao? Hắn liền gật đầu, có lẽ là hắn dùng lực rất mạnh, rất nhanh, hắn liền lâm vào hôn mê. Khi tỉnh lại, Tần Tường đã nằm ở trên giường. Dưới thân là nệm mềm mại có hoa văn xinh đẹp, là một nơi hoàn toàn xa lạ. Vài ngày sau, cái người kia đến mang theo một cô bé bộ dạng rất giống búp bê. Không chỉ có hướng hắn mỉm cười ngọt ngào, còn gọt táo cho hắn ăn. Trước khi đi, cô bé quay đầu nhìn hắn thật lâu. Hắn còn nhớ rõ, cặp mắt, rất to, rất sáng, sau này hắn mới biết được. Đó là Mạn Ni, con gái duy nhất, là bảo bối của người đã cứu mình. Người kia sở dĩ cứu hắn, cũng là do cô bé đưa ra yêu cầu. Mặc dù không biết vì cái gì Mạn Ni muốn cứu hắn. Nhưng nếu mạng là bọn cho, hắn sẽ cố gắng đền đáp. Cho dù là lấy mạng này, cũng sẽ không tiếc. Những năm gần đây, hắn rất cố gắng dốc sức làm. Vì hoàn cảnh trước đây mà lập lời thề. Một là không để bị đói bụng, hai là không bao giờ lại bị người khi dễ. Muốn khi dễ, cũng là hắn khi dễ người khác. Nhớ lại quá khứ làm cho Tần Tường có chút xuất thần. Chờ hắn xoay người lại, nhìn đến bên cạnh là nam nhân bộ dáng không khỏi buồn cười. Sau đó mở miệng hỏi, làm sao vậy, nghe choáng váng, hắn không rõ vì cái gì muốn nói cho người nam nhân này nhiều như vậy. Nhưng nhìn đến nam nhân kia bộ dạng áy náy lại khổ sở. Hắn cảm thấy được vốn có chút bế tắc lại thoải mái không ít. Ta không biết con quá khổ như vậy. Nam nhân tựa hồ có điểm hiểu được Tần Tường vì cái gì lại hình thành tính cách như bây giờ. Tần Tường, cũng bất quá là thuận theo quy luật sống còn mà thôi. Khổ sao, không biết nữa, cách chương.